Chương 96, chấn động, cả dù hạ vs tứ đại quán quân, canh thứ nhất. Tiếp đó, nghi lễ bế mạc thi đấu biểu diễn, để cho ta ổ kỳ đỏ cả nọ, đối chiến tứ đại quán quân cả dù hạ ngày trước hết thể người xem mặt tràn đầy tự tin khí phách, lớn tiếng nói. Xôn xao mọi người đầu tiên là kinh hãi, sau đó rất nhanh nhiệt liệt vỗ tay đứng lên. Không có ai sẽ hoài nghi chuyện này chân thực tính. Bởi vì lúc này cả dù hạ cùng tứ đại quán quân đều đã bắt đầu chuẩn bị ổn thỏa rồi. Cho nên mọi người hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, lần này thật là giá trị trở về giá vé. Không chỉ là khán giả, những cái này đến đây tham gia thanh thiếu niên Ly thiếu niên Tuấn Kiệt cũng đều từng cái kinh ngạc nhìn cả dù hạ cùng tứ đại quán quân. Thiên vương quán quân vẫn luôn là bọn họ theo đuổi mục tiêu, mà hiện tại rõ ràng cùng bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm cả dù hạ cũng đã lấy một người đồng thời khiêu chiến bốn người bọn họ, trong thời gian này chênh lệch to lớn, để cho bên trong vài cái nguyên bản cũng bởi vì ở thanh thiếu niên Ly lấy được tốt thành tích giao huấn luyện ra cảm nhận được xấu hổ đứng lên, sau đó càng thêm kiên định tiếp tục cố gắng tu hành quyết tâm. Nếu như cả dù hạ biết mình ý tưởng đột phát lại có hiệu quả như vậy không biết sẽ có phản ứng gì. Cả dù hạ ở tuyên bố xong sau đó, liền lặng lặng cùng lộ LA, Lạn Sơ, Hoa Lầy, Xỉn Thị ạ bốn người giống nhau kiên nhẫn cùng đợi. Kỳ quái như thế còn không bắt đầu a đúng a nhanh lên một chút bắt đầu a hiện trường khán giả đều đã có điểm không dằn nổi. Thế nhưng lấy tư cách đối chiến tài phán vẫn như cũ không có mở miệng, mà chàng thượng năm người cũng không có nói cái gì. Đang ở khán giả đều có điểm không kịp đợi thời điểm, chiến đấu trường bốn cái sắt biên giới mặt đất đột nhiên mở ra. Bốn cái rất là to con máy móc từ dưới mặt đất thăng lên. Nếu là có chú ý xem qua trước đây cả rủ hạ cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng đối chiến người sẽ phát hiện lúc này dâng lên cái này bốn máy kỳ thực cùng trước đây bố trí ở màu u sân vận động cái kia 16 đài là giống nhau. Mở ra phòng hộ lá chắn đi cả rủ hạ nhàn nhạt hướng về phía đại hội người chủ trì nói rằng. Đúng vậy phó hội trưởng. Người nọ lập tức nhấn công tắc. Chỉ thấy bốn máy phát sinh một đạo màu xanh nhạt dây nhỏ đem liên tiếp, sau đó đem chọn cái chiến đấu trường bao vây lại, tạo thành một cái tương tự với sân quần vợt bảo hộ không gian. Tuy là lần này chỉ có bốn đài, phòng ngự độ mạnh yếu nhất định là không có lần trước ở phương duyên thời điểm lớn như vậy uy lực, bất quá lần này đối thủ chỉ là bốn cái quán quân mà thôi, cũng không giống là xạ ạ tỷ ý hội trưởng như vậy lấy ra đồng dạng thần thú cấp bổ kẹ mẩn khác đi ra đối chiến. Cho nên cái này bốn đài đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, lần này thi đấu biểu diễn tài phán cuối cùng mở miệng. Bây giờ tiến hành chính là lần thứ nhất tứ đại địa khu thanh thiếu niên Ly đại tái nghi lễ bế mạc thi đấu biểu diễn, đối chiến song phương từ quan đô địa khu liên minh phó hội trưởng Cạ Dù Hạ, đồng thời đối chiến quan đô thiên vương quán quân Lộ LA, thành đô thiên vương quán quân Lạn Sơ, phương duyên thiên vương quán quân Hoa Lầy, thần áo thiên vương quán quân Xỉn Thị ạ. Tranh tài chọn lựa là một đôi bốn trận đấu phương thức, mỗi người bổ kẹ mẩn sử dụng hạn chế vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mẩn tất cả đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Đùng đùng theo tài phán tuyên bố quy tắc tranh tài, toàn trường khán giả đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nếu như là ở phương duyên cùng xạ ạ tỷ ỷ đối chiến phía trước, cả dù hạ nếu như ở nơi này phút chốc muốn đồng thời khiêu chiến tứ đại vô địch, khẳng định rất nhiều người đều sẽ đối với cả rủ hạ tiến hành nghi vấn, thậm chí phun lớn đặc biệt phun. Thế nhưng bây giờ không giống nhau, bởi vì cả rủ hạ sớm đã dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình, thực lực của hắn đủ cường đại, một cái quán quân căn bản không phải đối thủ, còn như bốn cái quán quân, như vậy trận này trận đấu cũng rất có đáng xem rồi. Nói như thế nào chúng ta cũng là bốn người. Theo chúng ta trước phái ra bổ kẻ mẩn đi các ngươi nói sao lộ ấy bản thân lì hệ nở là đối với cả rủ hạ phải đồng thời khiêu chiến nàng và còn lại ba cái vô địch sự tình không có chắc, vì vậy muốn trước hết để cho đã biết phương trước ra bổ kẻ mẩn. Ta đồng ý xin thì ạ tuy là cũng tin tưởng cả rủ hạ cũng không sang bậy, thế nhưng đối với lộ kiến nghị cũng là đồng ý Lạn Sở cùng ạ lời hai người cười khổ nhìn nhau cuối cùng đương nhiên là đồng ý bốn người đồng thời lấy ra bổ kỳ bản, hướng không chung ném đi. Bô nở viên bổ kỳ bản đồng thời bịch một tiếng cùng kêu lên mở ra. Lội phái ra là vương bài lạ tờ giác, độ đương nhiên là hắn mạnh nhất giờ dạ gô nạch, hóa lời lấy ra bảo bối của hắn mẹ nạ sơ, xỉn thì ạ thì là lấy ra gạ cuộm, bốn con đều là bọn họ vương bài. Hơn nữa liền thực lực mà nói thanh nhất sắc quán quân định phong thực lực. Ô hóa lời xem ra đến từ bị ta đánh bại mấy lần về sau, thực lực đại tiến A. Cả dù hạ đối với ba người kia bổ kẻ mẩn đều là không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao bọn họ bổ kẻ mẩn thực lực cả dù hạ đã sớm biết, duy nhất có ra vào chính là họa lực cả dù mì nát. Bất quá cả dù hạ cũng không có quan tâm, tuy là xuất hiện chút ngoài ý muốn, thế nhưng tịnh không đủ để cả dù hạ động dung tình trạng. Như vậy hiện tại đến phiên ta. Liền quyết định là ngươi, thì dậy gần cả dù hạ xuất ra đại sư cầu, hướng không trung ném đi, lớn tiếng kêu gào. Giống đại sư cầu vừa mở ra, bạch quang còn không có tan hết, thì dậy gần trực tiếp lớn tiếng rít gào một tiếng, còn chưa mở đánh liền hướng về phía đối diện bốn con bổ kẻ mẩn khiêu khích đứng lên. Nói như thế nào đối diện bốn con đều là theo bốn cái địa khu thiên vương quán quân một đường dốc sức làm đến bây giờ vương bài bổ kẻ mẩn. Cho dù đối với cả dù hạ hỉ dậy gần cái kia một tiếng khí thế cường đại hết sức kinh ngạc, nhưng là lại không đủ để khiến chúng nó sợ hãi. Dồn dập giống nhau dùng rít gào cùng hỉ dậy gần đối kháng lên. Tốt, không hổ là tứ đại vô địch vương bài, liền cái này thân khí phách liền không phải còn lại bộ kẻ mần có. Cả dù hạ rất là hài lòng nói. Lô eo ơi, xin thị ạ. Chờ sau đó hai người các ngươi cũng không nên bởi vì đối thủ là cả dù hạ liền thủ hạ lưu tình A Lạn Sở lúc này cũng là tràn ngập chiến ý. Đối với thực lực càng cường đại đối thủ hắn càng là hưng phấn. Bất quá hắn cũng biết tự mình một người không phải là đối thủ của cả dù hạ. Cho nên hắn nghiêm túc hướng về phía xỉn thị ạ cùng lộ ấy nói rằng vì chính là có thể cùng cả dù hạ hảo hảo đối chiến một hồi. Đúng à, nếu không chỉ có ta và độ nói, có thể không phải của hắn đối thủ. Thần thú cấp hy dậy gần, trên lệch này có điểm quá lớn. Hóa lời cũng thu hồi bình thời ẻo lạ, rất là nghiêm túc nói. Yên tâm đi, chúng ta phân rõ, nói như thế nào cũng muốn bảo vệ một cái chúng ta thiên vương vô địch danh hảo. Lô ấy vừa tiến vào chiến đấu cũng biến thành nhận chân. Đối chiến sẽ không có xả nước đạo lý, ta chỉ có toàn lực ứng phó xỉn thì ạ càng là trực tiếp tiến nhập chiến đấu cha NG Thao Y.